ở rể chúa tế. Chương 363, một tia hy vọng le lói, 2. Góc truyện audio.com. Nhưng bất kể như thế nào, tuy lúc trước Chu Vũ vẫn luôn nói đây không phải phủ đại danh, nhưng Lư Tuấn Nghĩa bị bắt, chỉ sợ vẫn sẽ khiến lòng người Lương Sơn chấn động. Mà nếu y có thể tìm được biện pháp giải quyết sự việc trước khi đại quân Lương Sơn tới thì vẫn có thể tìm được đường ra. Dù sao có thể thoát khỏi mấy ngàn người bao vây đã là rất tốt rồi. Chuyện này khẳng định là rất khó, nhưng sự việc đã tới nước này thì y chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Về phần Ninh Lập Hằng kia, chung quy đây chỉ là một lần giao thủ, y vẫn tự tin sẽ có thể san bằng tỷ số lần đọ sức sắp tới. Sau khi suy ngẫm thật kỹ sự việc, viết xong thư, đám người Yến Thanh thì chuẩn bị đi tới bến tàu điều tra tình hình. Chu Vũ bố trí mọi người ở ngôi miếu nhanh chóng rút lui đến địa điểm mới. Sau đó cùng với Yến Thanh, Trương Thuận đi vòng vèo một đường. Cả ba người đều là cao thủ, chỉ là đi dò la mà thôi. Khả năng bị chặn đánh là không lớn lắm. Cùng lúc đó, dưới ánh mặt trời sắp lặn, Ninh Nghị hỏi Văn Nhân Bất Nhị đang cùng đi bên mép thuyền. Thả tin tức ra ngoài rồi chứ? Văn Nhân Bất Nhị gật đầu, nhìn cảnh tượng trên bến tàu. Thả hết rồi, hiện tại xung quanh đây, cho dù là những người bán trà hay bán trứng luộc đều biết rằng đám phỉ Lương Sơn đã bị bắt. Hơn nữa ngày mai sẽ bị đánh gãy chân, treo sống trên cột buồm phơi nắng cho đến chết. Ninh Nghị nhìn một quán trà bán trứng luộc bên xa xa hỏi. Tàn nhẫn như vậy có thể khiến gây nên cảm xúc mâu thuẫn nào không? Văn Nhân Bất Nhị mỉm cười. Sao có thể chứ, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Tình cảm quần chúng rất phấn khích. Đợi đến sáng mai, đại khái 10 dặm 8 xã quanh đây sẽ có rất nhiều người đến xem náo nhiệt đấy. Tuy nhiên, Lập Hằng, ngươi xác định là việc này hữu dụng sao? Ta cũng không biết, Ninh Nghị vẫn nhìn cảnh tượng bến tàu như trước nhưng ánh mắt đã nhìn ra xa hơn. Tuy nhiên về mặt lý luận mà nói, bởi vì bọn họ phạm sai lầm nên nhị thủ lĩnh mới bị bắt. Những kẻ đó không thể trở về Lương Sơn được mà chỉ có thể ở lại đây cho đến khi nhị thủ lĩnh được cứu ra hoặc xác định y đã chết. Cho nên, hắn hơi dừng lại nhìn Văn Nhân Bất Nhị một chút rồi cười rộ lên. Cho nên, mặc kệ là ổ phỉ ở chỗ nào, ta cảm thấy đều cùng một dạng này phải không nào? Sau khi trời tối, trong những bụi cỏ bên Đại Vận Hà có rất nhiều đom đóm bay lên. Tiếng ve kêu hòa lẫn tiếng ếch ồ quạp vang vọng trong gió nhẹ. Sóng nước, bờ đê, ruộng lúa, lùm cây, bến tàu, quân doanh và thuyền lớn đang neo đậu, ánh lửa kéo dài miên man. Những người bán hàng rong ở lân cận đang giao cái này, bán cái kia, lúc này vẫn chưa trở về nhà. Bên bờ ruộng cách đó không xa, trong căn lều nhỏ có người thắp đèn lên, bày bàn ra, mời những người mặc áo gấm thêu hoa đi qua vào lều ăn uống. Thỉnh thoảng lại có những đống lửa được nhóm lên, trông giống như những cuộc dã ngoại trải nghiệm cuộc sống nông thôn ở đời sau vậy. Vì mùa hè nên thời tiết đã nóng lên, mọi người ra vào trên bến tàu phần lớn đều cầm quạt phe phẩy. Nếu ăn cơm trên thuyền lớn cũng thường thường không chịu nổi không gian oi bức của khoang thuyền, sẽ chuyển bàn ăn ra bên mép thuyền, chỉ khi có một cơn gió từ phía sông thổi tới, không khí mới hơi mát mẻ một chút, lúc đó mới nghe được một tràng hoan hô khắp từ trên xuống dưới. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều ra ngoài hóng gió, ngay cả đám Lâu La Lương Sơn bị bắt giam, dù bị thương nặng hay thương nhẹ cũng không kìm nổi thả lỏng thân mình trong ngục giam. Lúc này mới thể hiện hơi có chút sức sống, từ đêm qua đến giờ liên tục xảy ra biên cố khiến toàn bộ đội tàu có một không khí sơ xác, tiêu điều, nhưng thực ra ảnh hưởng tổng thể vẫn là khá hữu hạn. Trận đại chiến ở Hồ Hồng Trạch khi trước được giải quyết thoải mái đã có thể khiến mọi người vô cùng vui vẻ, vỗ tay khen ngợi thì lúc này mặc dù đêm vừa qua đã khiến đám người quyền quý trên thuyền có cảm giác uy hiếp kỳ lạ, nhưng từ sau khi đám người Lương Sơn bị bao vây tiễu trừ, tiếp đó lại bắt được hơn 40 người, rốt cục không khí khẩn trương lại bị xóa bỏ. đối với rất nhiều kẻ con ông cháu cha trên thuyền. Chuyến hành trình này đương nhiên có thể coi là một thể nghiệm thực sự có đủ áp lực và kích thích. Có nguy hiểm nhưng lại không ai bị thương. Hiện tại xem ra kẻ thù chẳng qua chỉ là đám gà đất chó ngói mà thôi. Mà sau khi tự thể nghiệm chuyến đi này, bọn họ sẽ có càng nhiều đề tài để chia sẻ với mọi người. Tóm lại là càng nhiều đề tài để chém gió. Có một số việc mà ai cũng muốn được trải qua. Mấy chiếc thuyền lớn này một khi tới Biện Lương, hai lượt đánh lui cường đạo của họ chắc chắn sẽ trở thành đề tài được người ta nói chuyện say sưa. Mục đích bọn họ lên kinh thành lần này vốn là nhân dịp đại thọ để thăm viếng. Nói chuyện, lôi kéo xung quanh, sự việc trải qua lần này lại thêm cơ hội rất tốt cho bọn họ. Cũng bởi vậy, mặc dù có người lo lắng vẫn còn kẻ cướp đến nên lập tức rời khỏi bến tàu. Tuy nhiên ở ven bờ ruộng, bờ đê vẫn còn một số người tùy ý đi lại, ăn uống gì đó, đại bộ phận mọi người vẫn tuân theo quy củ, chỉ hoạt động trong phạm vi cảnh giới, không để cho quân đội đi theo phải thêm phiền toái. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so với những phiền toái mà ngày thường họ vẫn gây ra mà thôi. Trên chủ thuyền, ánh đèn sáng choang, mọi người đang thảo luận về đám cường đạo Lương Sơn không biết tự lượng sức mình. Cũng nói về đám sơn phỉ sẽ bị đánh gãy chân và phơi nắng cho tới chết. Đối với đại bộ phận mọi người, việc này rất hưng phấn, nhưng cũng có một số ít người cho rằng như vậy quá mức tàn nhẫn. Cũng có người bắt đầu nói rằng việc này không được, không qua nha môn thẩm tra xử lý, không được quan lại lập hồ sơ, vậy Trần Kim Quy không có tư cách ra lệnh xử tử như vậy. Cũng có một số ít người khác nói những lời khuynh hướng rằng quả thật Lương Sơn là những hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nếu cứ chém như vậy là rất đáng tiếc. Chu Bội đi qua đám người, liền ghi nhớ lại những kẻ đó rất nhanh. Nàng cũng thuộc tầng lớp, người giàu, nhưng lại thông cảm cho đám hảo hán cướp của người giàu cũng không phải là việc gì khó tưởng tượng. Lúc này cùng theo thuyền lên phía bắc có rất nhiều đám con ông cháu cha nhà giàu. Trong đầu cũng có các loại tư tưởng chủ nghĩa lãng mạn. Thậm chí còn hướng tới sự tự do tự tại của đám lục lâm hảo hán hoặc chán ghét. Kẻ giàu bất nhân, của gia đình mình, cũng có người, mà đa số là nữ nhân. Sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm sau lồng giam của đám sơn phỉ sinh ra lòng thông cảm. Đương nhiên, lúc này không có nhân quyền gì để nói. Cũng không có bao nhiêu người đề xuất phải đưa đại phu. Thầy thuốc, đến chữa trị cho đám tù phạm này. Trong 43 người bị bắt, tổng cộng có 39 tên lâu la. Có thể nói tình trạng hiện tại cực kỳ thê thảm, bị thương nhẹ thì không ai để ý tới. Bị thương nặng thì chỉ hơi xử lý một chút rồi ném vào một xó mặc cho họ tự sinh tự diệt. Sau một ngày nóng nực, miệng vết thương bắt đầu chuyển biến xấu, ruồi bọ bay loạn, trông cực kỳ đáng sợ. Cũng bởi vậy, sau khi ăn cơm hóng mát ở mép thuyền xong, lúc Nguyên Cẩm Nhi định đi xuống dưới xem đám người bị bắt. Ninh Nghị vẫn mở miệng can ngăn, đừng đi, khó coi lắm, nhìn rồi sẽ cảm thấy đồng tình với họ, ngược lại trong lòng càng thêm khổ sở, ta sẽ không thông cảm cho những kẻ đó. Đang định lôi kéo Vân Trúc rời thuyền, Cẩm Nhi nghênh mặt nói, chẳng lẽ ngươi lại đồng tình với bọn họ? Ninh Nghị ngồi ở mép thuyền cười cười, đều là sự sợ hãi suy bụng ta ra bụng người thôi. Hiện tại suy nghĩ một chút không có gì, nhưng, bọn họ kẻ vỡ đầu, kẻ gãy chân, gãy tay, xương cốt lòi ra, máu thịt nhầy nhụa, ruồi bọ bu đầy, bọn họ một đám khóc lóc, rên rỉ, dập đầu xuống đất, vân vân, muội vẫn sẽ cảm thấy bọn họ rất thê thảm, ta đã xem rồi, trong lòng cũng cảm thấy rất không thoải mái. Hồ Cẩm Nhi nhìn hắn một lúc lâu. Vân Trúc nháy mắt, dường như cũng có chút kinh ngạc, Tiểu Thiên ở một bên cũng lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra cô ra cũng như vậy, nhưng ngẫm lại cảm thấy đúng là phải như vậy, tuy nhiên, vẫn sẽ cảm thấy cao hứng chứ. Cũng có một chút, Ninh Nghị thổi phù một hơi, chống tay vào lan can cười nói, có phải tất cả đều là bại hoại tội ác tay trời gì đâu. Bọn họ chịu khổ như vậy nên cầu xin tha thứ. sẽ làm muội cảm thấy rất đáng thương. Có một số kẻ sẽ nói là mình bị bắt ép hoặc cực chẳng đã phải làm vậy. Thậm chí sẽ làm muội cảm động lây. Nhưng cuối cùng phải xem bọn họ đã làm những gì. Khi bọn họ còn thân thể khỏe mạnh, còn chưa bị bắt, đi vào nhà người khác đốt giết, đánh cướp, nếu đủ thời gian, khi bắt được nữ nhân, làm những việc đó rốt cục cũng chính là đám người này. Ta biết các muội sẽ không thông cảm cho bọn họ, nhưng khi nhìn thấy những vết thương vẫn sẽ cảm thấy buồn nôn. Đây là bản năng, làm gì phải tự đi tìm sự khổ sở chứ? Hắn dừng ánh mắt lại trên đám người Vân Trúc một chút. Cuối cùng cũng không nói khi đối phương bắt được nữ nhân sẽ làm gì. Trên thực tế, cái ngày mà Tô Gia bị đánh giết đó cũng đã phát sinh một số chuyện như vậy nhưng sau đó đều bị Ninh Nghị yêu cầu áp chế đi. Không nói ra bên ngoài, chỉ hy vọng có thể để những người sống có niềm tin mà tồn tại. Nhưng trong thời gian chuẩn bị đi lên phía Bắc, vẫn có một biểu cô mụ, bác gái họ, của Tô Đàn Nhi treo cổ tự sát. Chuyện này Tiểu Thiên biết còn Vân Trúc và Cẩm Nhi thì chưa từng được nghe. Cách chương.